hắn nói, ý ngươi muốn nói sự kiện vừa rồi có quá nhiều linh hồn âm dương giới rơi thẳng xuống Minh Hải. Còn người săn quỷ thì đa số đến thiên đường. Kết quả này khiến trạm chuyển đổi Minh Hải có dấu hiệu quá tải. Bây giờ Minh Hải định cho một lượng linh hồn tà ma ngoại đạo trở lại nhân gian nhằm giúp các ngươi gia tăng thực lực chống lại thiên đường. Thế nhưng, chờ một tay lục lâm hảo hán trưởng thành phải mất ít nhất 20 năm. Lại đợi những gã này liều mạng rồi xuống địa ngục thì không biết còn mất thêm bao nhiêu năm nữa. Những chuyện này khiến các ngươi cảm thấy căng thẳng, đúng không nào? Bút đi lại nở nụ cười. Ê hê hê, đúng là ý này. Chẳng qua vấn đề chưa nghiêm trọng cho lắm. Trước đây ngươi đã gặp Vincent rồi nhỉ? Khi đó, ngay cả những ma quỷ cao cấp như bọn ta cũng phải ra ngoài tuyển chọn linh hồn sa đọa vì để dự phòng cho tình huống trên. Quỷ sa tăng thông qua lời tiên đoán của nhà tiên tri bên phía các ngươi để bố trí mọi chuyện. Nếu có người vạn người bị hồn ma giết chết thì phần lớn trong số đó sẽ đến địa ngục. Mà sau khi phát động triệu ma trận, người săn quỷ tất nhiên cũng bị thương không ít, đồng thời khiến linh hồn của các ngươi mạnh mẽ hơn. Dưới tình huống này, thiên đường vẫn được lợi ích lớn. Bấy giờ, những linh hồn sa đọa của bọn ta sẽ gỡ gạc tình huống bất lợi. Chỉ có điều 10 vạn người không chết, người săn quỷ cũng không gục nhiều như trong tưởng tượng. Song, thiên đường vẫn được lợi như trước. Dù bọn ta cố gắng cách mấy cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cuộc chiến tranh ở mức cân đối. Được rồi, ta hiểu rồi, khó trách giới săn quỷ có quy củ là không được tùy tiện tiêu diệt hồn ma. Thì ra là do sự tồn tại của Minh Hải. Nói tóm lại, giới săn quỷ sắp tới không được làm gì lớn lao để tránh tạo ra thương vong lớn đối với bản thân hoặc âm dương giới. Bằng không sẽ khiến địa ngục rơi vào thế bị động trong cuộc chiến tranh. Hút đi vỗ vai hắn, ngươi rất hiểu nghĩa lớn, là tấm gương tốt của người đời. Miêu gia bỗng ngừng cười, giờ ta cảm thấy rất tệ, bởi vì vừa suy luận ra một chuyện không hay. Ê hê hê, nói thử một chút cho ta nghe xem, ngươi nói cho ta biết nhiều chuyện như vậy thì hẳn phải có ý đồ riêng. Hơn nữa, nếu ta đoán không lầm thì ý đồ đó là, hút đi càng cười hèn mọn hơn nữa. Có một ngày, ta chỉ nói là có một ngày. Mặc dù ngày đó còn xa nhưng cuối cùng ngươi sẽ chết. Rồi thì nhân tài như ngươi có thể được quỷ sa tăng trọng dụng. Sau đó, ta sẽ giống các ngươi chứ gì? Cách chương.